không cần khách sáo. Trương Bách Nhân đảo qua trước mắt ngũ tổ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phật môn có thể ở trung thổ cắm rễ, không thể không có nguyên nhân. Từ Thế Tôn đến mài, sau đó sẽ đến Phật môn ngũ tổ. Một đời đại thiên kiêu không ngừng nỗ lực, không ngừng ở trung thổ cắm rễ phát dương quang đại. Phật môn phồn vinh, xuân phong thổi lại sinh, dựa vào là một đời đời người không ngừng nỗ lực. Đồ đốc cho rằng ngã Phật môn cùng đạo môn luận đạo phần thắng bao nhiêu. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Phật môn có ngũ tổ ở, tự nhiên là tất thắng. Ta chỉ là tò mò, Thế Tôn tác phẩm không khỏi quá lớn, vì chỉ là một cái thủy bộ pháp hội lại cam lòng đem ngũ tổ tự trong luân hồi đánh thức. Đánh đổi không khỏi quá to lớn, Trương Bách Nhân trong lòng kinh ngạc. Đạo môn tự nhiên là không đáng ngã Phật môn ra như vậy trận chiến. Chỉ là đô đốc đại thừa Phật giáo nhưng không đơn giản. Lần này luận đạo đại hội ta Thiền Tông tất nhiên toàn lực ứng phó. Đoạt đại hội danh đầu, tuyệt không cho đại thừa Phật giáo bất cứ cơ hội nào. Đô đốc như không có lòng tin, vẫn là trước thời gian dừng tay đi. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ta đổ ngươi vì sao tới đây? Hóa ra là diễu võ dương oai, nghĩ muốn không đánh mà thắng chi. Trương Bách Nhân từ từ xoay người, nhìn về phía xa xa Vân Hải. Thiền Tông tuy rằng có ngũ tổ ở, nhưng bản đô đốc đối với Quan Tự Tại càng có lòng tin. Các hạ nếu có lòng tin, chúng ta không bằng đánh cược một hồi làm sao? Đánh cược? Cá cược như thế nào? Thế Tôn đôi mắt thấy không có chút rung động nào Trương Bách Nhân, trong lòng có chút không chắc chắn. Cá cược như thế nào? Không bằng tự đánh cược lần này đại thừa Phật giáo cùng Thiền Tông luận đạo thua thắng làm sao? Trương Bách Nhân cười nhìn Thế Tôn. Ồ, thua làm sao? Thắng làm sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đại thừa Phật môn như thắng, thì lại Phật môn chính thống danh xưng quy về đại thừa Phật môn. Các người Thiền Tông ngày sau đổi thành tiểu thừa Phật môn, đều tất cả thuộc về vào Phật môn nhất tông làm sao? Trương Bách Nhân cười híp mắt nhìn Thế Tôn. Ngày sau đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông trở về nhất tông. Trương Bách Nhân tâm tư Thế Tôn một chút liền có thể nhìn thấu. Trương Bách Nhân kẻ này lòng muông dạ thú, nghĩ muốn cướp đoạt Thiền Tông mấy ngàn năm khí số. Thiền Tông chính là Phật môn, Phật môn là Thiền Tông, đại thừa Phật giáo là Phật môn một phần tử, nhưng cũng đại biểu không được Phật môn, chỉ là Phật môn một cái chi nhánh thôi. Đại thừa Phật giáo là đại thừa Phật giáo, hai người không thể lẫn lộn, như đại thừa Phật môn thua cơ chứ. Thế Tôn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, tựa hồ ở xem kỹ Trương Bách Nhân có hay không ngoài mạnh trong yếu, có bất kỳ chột dạ thái độ. Đại thừa Phật môn như thua, liền nhập vào tiểu thành Phật môn, tôn kính ngươi vì là giáo tổ. Làm sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn, ngươi tựu có lòng tin như vậy? Thế Tôn mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân, đối với Thế Tôn tới nói đại thừa Phật môn mê hoặc quá lớn. Nếu có thể cắn nuốt đại thừa Phật môn giáo lý, ngày sau thiên hạ đều là của mình, lại cũng không có đạo môn chuyện gì. Ha ha, không biết Thế Tôn có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh. Trương Bách Nhân nhìn Thế Tôn, ta có thể làm Thiền Tông chủ, nhưng ngươi nhưng chưa chắc có thể làm đại thừa Phật môn chủ. Đến thời điểm Quan Tự Tại không công nhận, ta chẳng lẽ không phải cả người cả của đều không còn? Thế Tôn rung đùi đắc ý, không dám dễ dàng vượt hiểm. Nếu như đại thừa Phật môn thất bại, ngươi cho phép Phật môn ở Trác quận truyền đạo, ta liền đồng ý các hạ đổ ước. Ngươi đúng là tính toán khá lắm, một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong tay lấy ra cuộn da dê. Khế ước ở đây, các hạ ký kết khế ước đi. Việc này ngày sau không được đổi ý, như làm trái khế ước,